Hoàng hậu đừng đi, chương 28, trong lòng vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của thần minh cũng là vui mừng, sau đó liền ngoan ngoãn đi cho nàng sắc thuốc. Hắn tưởng nhiều vì nàng làm điểm cái gì, nhưng không xong chính là hắn không quá sẽ chiếu cố người. Tạ Nhu đi vào giấc ngủ lúc sau, hắn mờ mịt cân nhắc hồi lâu, cảm thấy vì nay chi kế là muốn nàng nhanh lên hảo lên, giống như sắc thuốc là trước mắt đỉnh đầu thượng duy nhất có thể làm sự. Đại phu cũng không cùng hắn khách khí, y quán đêm hôm khuya khoát không cái gã sai vặt, hắn đôi mắt cũng không tốt lắm xử, trùng hợp có Tiêu Thừa Khải ở, những việc này tự nhiên là một mạch ném tới trong tay hắn. Vị kia cô nương là gì của ngươi? Đại phu mắt lé xem hắn, Tiêu Thừa Khải sửng sốt, hoàng hậu, hai chữ thiếu chút nữa từ trong miệng nhảy ra tới, may mắn đại phu không chờ hắn trả lời, bản thân tiếp đi xuống, ngăn chặn hắn miệng. Là ngươi nương tử không phải? Đúng vậy, lời nói liền chính mình động thủ, chúng ta thâm sơn cùng cốc địa phương tiểu, bốc thuốc đều là chính mình tới. Hắn hướng bên cạnh một lóng tay, thảo dược ở ô vuông, ấm thuốc ở đàng kia, sau đó đánh cái ngáp, lôi kéo nhà mình phu nhân đi ngủ. Hắn phu nhân thấy Tiêu Thừa Khải đầy mặt khó xử bộ dáng, túm một chút nhà mình phu quân ống tay áo, nhân gia hậu kim tìm khám, tổng không có chính mình sắc thuốc đạo lý, nhưng đại phu chớp mắt lại nói. Làm chính hắn đến đây đi, ta xem hắn vui đâu. Cũng không biết là nào con mắt nhìn ra tới, coi như kỳ chuẩn. Tiêu Thừa Khải có điểm hối hận, hắn giống như trừng phạt Trác Viễn hai người quá sớm chút, hẳn là lưu lại hai người hỗ trợ bốc thuốc. Hiện tại còn lại hắn một cái, đốn giác khó giải quyết, chỉ là Tạ Nhu còn bệnh chậm trễ không được, hắn đành phải căng ra đầu thượng. Một bộ dược liền tìm lại chịu đựng vài cái canh giờ, chờ đại phu tỉnh ngủ, Tiêu Thừa Khải đã kết thúc, hắn tham quá thân mình, đối ấm thuốc đồ vật bình luận một chút. Ngươi người này thật là không cẩn thận, cho ngươi nương tử uống nấu thành bộ này đức hạnh, ngươi nhìn xem cùng hồ gián giống nhau, làm người như thế nào uống. Đại phu thế này có nhiều việc, cầm vàng miệng cũng không nhàn rỗi. Hắn phu nhân rốt cuộc nhìn không được, chừng hắn một chút, đối Tiêu Thừa Khải nói. Tiểu tử ta đến làm, ngươi nếu nguyện ý nói ở bên cạnh nhìn, về sau lại chính mình động thủ, sắc thuốc không uổng sự, tâm ý tới rồi là đủ rồi. Tiêu Thừa Khải có chút xấu hổ, nhưng hiện giờ có việc cầu người, thân phận lại không thể bại lộ, tự nhiên người khác nói cái gì cũng chỉ có thể nghe. Lại vào nhà khi Tạ Nhu đã tỉnh, Tiêu Thừa Khải đem dược đặt ở đầu giường trên bàn. Thần thiếp cảm tạ bệ hạ, nàng cơ hồ theo bản năng liền nói những lời này, hai người đều giật mình. Tiêu Thừa Khải đối với cảm tình một chuyện thập phần trì độn, lại cũng phẩm ra chút không ổn tới, hai người đều không phải là ở trong cung, nhưng ở chung hình thức còn giống như trước đây, này xưng hô không thể nói sai, đã có thể có cổ. Nửa sống nửa chín, hương vị ở trong hoàng thành còn chưa từng cảm giác, đặt ở cái khác địa phương liền có loại không khỏe cảm. Tiêu Thừa Khải nói, cải trang đi tuần ẩn nấp thân phận, không cần xưng ta vì bệ hạ. Tạ Nhu nghĩ nghĩ liền nói, kia gọi là gì hảo đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Khải nổi lên khó tới, hắn cảm thấy có quan hệ với chuyện của nàng đều rất khó, khó tưởng cũng khó làm, hắn nhịn không được đi xem nàng biểu tình, cũng nhịn không được đi đoán nàng tâm tư, trong lòng kỳ thật có cái đáp án, nhưng hắn không biết nàng nghĩ như thế nào. Y quán đại phu cho rằng chúng ta là phu thê, mang theo một chút thấp thỏm, hắn hoãn thanh nói. Tạ Nhu hơi giật mình, làm bộ không nhìn thấy Tiêu Thừa Khải trong mắt chờ đợi cùng thử, cố ý vòng qua cái kia đáp án, nói. Kia gọi ngài là, thiếu gia, được không? Tiêu Thừa Khải vạn không nghĩ tới là cái này đáp lại, hắn nhíu nhíu mày, trong lòng giống có thứ gì bị chọc thủng giống nhau, nhắm thẳng trầm xuống, Tạ Nhu nhìn hắn ẩn ở rèm chướng sau lặng lẽ nhếch lên khóe môi. Trong lòng là ngọt nhưng hiện tại không thể nói, nàng dùng thời gian rất lâu ngóng trông hắn đi vào bên người, nhưng nàng yêu cầu không chỉ là làm bạn, từ hắn ở trong đêm tối hiện thân kia một khắc nàng đã hạ quyết tâm muốn cùng hắn ở bên nhau, nhưng mà qua đi hai người thiếu hụt quá nhiều, Tiêu Thừa Khải chính mình lại tưởng không rõ, nàng đành phải một chút tới gần hắn tâm, không thể quá hấp tấp cũng không thể quá kịch liệt, nàng thậm chí có điểm sợ dọa hư hắn. Cái kia nam tử có một viên xích tử chi tâm, nàng trước nay đều biết hắn đối nàng có bao nhiêu hảo, cho nên nàng nguyện ý bồi hắn trưởng thành, vô luận là làm thiên tử, vẫn là làm. Phu quân, thiếu gia, thương thế của ta còn có chút đau, ngài có thể giúp ta bưng một chút thuốc không? Nàng cong mặt mày, nhỏ giọng đối hắn nói. Hắn nghe không hiểu trong giọng nói, mang theo một chút làm nũng hương vị. Hắn còn không hiểu lắm, nhưng hắn nguyện ý vì nàng làm hết thảy sự, nhớ tới cánh tay của nàng có tổn thương, hắn bưng lấy bát thuốc đưa tới nàng bên môi, nhảy ra trong trí nhớ nàng đốt thuốc khi tình cảnh, đem thang thuốc thổi nguội một chút. Nữ tử mỉm cười xem hắn, ta nhớ rõ ngươi sợ đắng, Tiêu Thừa Khải nói, Tạ Nhu uống một ngụm dược xác thật chua xót, nhưng nàng lắc lắc đầu nói. Này bát không đắng, bởi vì có ngươi đốt ta nha. Nàng cúi đầu đem dược uống xong rồi, động tác rất cẩn thận, toàn bộ hành trình không có đụng tới Tiêu Thừa Khải, nàng có thể cảm giác được Tiêu Thừa Khải tiếp cận nàng khi toàn thân đều tựa căng chặt, hắn vẫn là giống như trước giống nhau, không thể cùng người cách đến quá gần, hắn có lẽ đã rất cố gắng đột phá chính mình, nàng thực thấy đủ. Sau đó một ngày Tiêu Thừa Khải vẫn luôn bồi nàng, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, Tạ Nhu nằm nghiêng ở trên giường, xem hắn lực hiện vụng về chiếu cố chính mình, bận trước bận sau, cao cao tại thượng thiên tử xử lý quốc sự thuận buồm xuôi gió, nhưng cùng nàng ở chung liền có điểm lực bất tòng tâm. Y quán đại phu là cái loại này mau ngôn mau ngữ người, nói làm người như thế nào hà khắc cũng không phải, nhưng giống như phá lệ thích khó xử Tiêu Thừa Khải, đều mau đem hắn đương gã sai vặt. Tiêu Thừa Khải xem ở Tạ Nhu mặt mũi thượng chưa nói cái gì, nếu hắn thật sự muốn trừng phạt đại phu trực tiếp đem thân phận nói cho hắn tuyệt đối có thể đem hắn hù chết, còn hảo hắn lần lượt nhịn xuống. Đại phu phu nhân Kiều Thị lại đối hắn nhưng thật ra ấn tượng không tồi. Nữ hài tử đều là dùng để đau, người đối với người nương tử có bao nhiêu hảo, nàng nhất định có thể cảm nhận được. Tiêu Thừa Khải trong lòng rốt cuộc dễ chịu một chút bởi vì kia một tiếng. Thiếu gia, hắn vẫn luôn không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ho nhẹ một tiếng, hắn không ngại học hỏi kẻ dưới. Như thế nào có thể làm một nữ tử vui vẻ? Kiều Thị cười, mỗi người đều là không giống nhau, có nữ tử thích hoa thích cỏ cây, có nữ tử thích mới làm xiêm y, ngươi phải biết nàng muốn cái gì. Tiêu Thừa Khải nghe vậy sừng sốt, như vậy vừa nói, hắn thật đúng là không biết Tạ Nhu thích cái gì, nhiều năm cung đình sinh hoạt giống như không thiếu cẩm tú châu báu, nàng lại là hoàng hậu, dùng cũng là hắn có thể cho đến đồ tốt nhất, đến nỗi thích không thích hắn không hỏi quá. Nếu quyết định canh giữ ở nàng bên cạnh tổng nên hành động lên, hắn không sợ từ đầu bắt đầu, nếu nói qua đi sinh hoạt là vì quốc gia chính sự, vì diệt trừ dị kỳ, như vậy hiện tại hắn phải vì chính mình, vì bọn họ hai người mà sống, trong lòng đau là thật sự, rung động cũng là thật sự, hắn còn không có chân chính sáng tỏ kia phân tình cảm, bất quá không quan hệ, sẽ không hắn có thể học đợi không được liền tiếp tục chờ, bọn họ còn có bó lớn thời gian có thể một lần nữa ma hợp. Tiêu Thừa Khải dùng một ngày thời gian, buông dáng người, học xong sắc thuốc, liền nấu cơm đều học không sai biệt lắm, buổi tối hắn nhìn Tạ Nhu đem đồ ăn ăn xong, nàng còn bệnh dưới ánh đèn giống mang theo sương sớm cánh hoa, chỉ là mỗi khi nhìn phía hắn khi, đáy mắt đều có ôn nhu chi ý, điểm này trước nay không thay đổi quá. Chờ Tạ Nhu uống thuốc ở rèm chướng sau đi ngủ, Tiêu Thừa Khải do dự thật lâu, đứng ở chướng ngoại hỏi. Ngươi, có cái gì muốn sao? Những lời này hỏi đến thực sự có điểm đột nhiên, Tạ Nhu nói. Thiếu gia vì sao như vậy hỏi, Tiêu Thừa Khải nói, ta nghĩ đã nhiều ngày ngốc tại trong thôn xác thật không thú vị thật sự, ngươi nếu có yêu thích đồ vật ta có thể thế ngươi tìm tới. Thích đồ vật sao, Tạ Nhu mặc niệm một lần, sau đó nhìn về phía Tiêu Thừa Khải. Hắn không minh bạch chỉ nhìn nàng không động tác, nàng buồn cười, đồ ngốc. Khi còn nhỏ nàng thích cùng ca ca cùng nhau cưỡi ngựa cảm thấy đó là nhất tự do thời gian, sau lại vào cung, nàng không cần thích những cái đó lăng la tơ lụa bởi vì hắn nhất định đều sẽ đưa cho nàng. Vấn đề này nàng cũng từng nghĩ tới rất dài một đoạn thời gian, ước chừng có mấy năm quang cảnh bãi thẳng đến ca ca gửi lá thư kia, nàng mới phát hiện chính mình tâm ý, nói đến cùng, nàng cùng những cái đó vào cung phi tần là giống nhau, muốn bị người vướng bận ở trong lòng, ở tuyết đầu mùa rơi xuống thời điểm, có người nắm tay nàng đi đến đầu bạc quan tâm nàng ấm lạnh, nguyện ý vì nàng trích tinh ôm nguyệt. Nàng từng cười thế gian vì từng yêu với si cuồng cả trai lẫn gái, lại nguyên lai nàng cũng là cái tục khí nữ tử cùng trên đời đại đa số người cũng không khác nhau. Hiện tại hắn rốt cuộc hỏi ra những lời này, nàng đâu, muốn hay không nói cho hắn, hoặc là lộ ra một chút chính mình chân thật tâm ý, hắn như vậy mê mang, giống cái tìm không thấy phương hướng hài tử, vụng về mà lỗ mãng hướng chính mình chạy tới, nàng cười đến thời điểm hắn đôi mắt sẽ lượng lại bởi vì một tiếng. Thiếu gia, đôi mắt liền đen tối lên, có điểm ngu đần, lại cũng đáng yêu cực kỳ. Chưa từng gặp qua như vậy Tiêu Thừa Khải cho nên nàng thực quý trọng. Tâm ý sơ định, nàng ổn ổn tâm thần, đối hắn nói. Thiếu gia ta không có gì muốn, bất quá có giống nhau, có lẽ thiếu gia có thể cho ta. Tiêu Thừa Khải hơi giật mình, là cái gì, nàng nhấp môi cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia, ngươi cách gần một chút có thể chứ ta nói cho ngươi. Tiêu Thừa Khải đi phía trước đi rồi một bước chóp mũi cơ hồ dán tới rồi màn lụa. Ngươi nói, nhưng mà ngoài dự đoán chính là Tạ Nhu cái gì cũng chưa nói. Chỉ là làm, nàng không màng đầu vai miệng vết thương, bỗng nhiên đứng dậy quỳ gối trên giường. Nhìn thẳng nam tử, nàng cách tầng tầng xa mảnh, hôn lên Tiêu Thừa Khải gương mặt. Tiêu Thừa Khải cả người ở kia trong nháy mắt hoàn toàn cứng lại rồi, lời nói đoạn với môi răng, chuồn chuồn lướt nước đụng vào dừng lại ở bên mặt hắn ngừng lại rồi hô hấp. Nho nhỏ trong phòng, chỉ còn tim đập thanh âm. một chút lại một chút đánh màng nhĩ, toàn thân máu ngược dòng mà lên, mãnh liệt mà đánh sâu vào trái tim, hắn trước mắt nổ tung vô số lại thấy ánh mặt trời ảnh tựa phồn hoa nở rộ, lại tựa bích ba vạn khoảnh. Cách xa mảnh, bọn họ nhìn đối phương, Tạ Nhu gương mặt nóng bỏng, năng đến hốc mắt đều có điểm đỏ lên. Nàng dùng 8 năm thời gian cùng hắn sóng vai mà đứng, lại dùng suốt đời dũng khí tới gần hắn. Nàng rõ ràng thấy chính mình tâm, nàng muốn nhất là hắn. Ôm cùng hôn môi, vui mừng cùng ái, nàng đều phải. Hắn còn làm không được không quan hệ, nàng sẽ nỗ lực về phía trước nhiều đi vài bước, có lẽ đi tới, hắn liền minh bạch. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trực Nam, đột nhiên vui vẻ, cách chương.